Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, giải trừ quân bị phong thanh. Tư lệnh: Đây là Gáp trung tướng phát tới điện báo. Ba Đa thiếu tá mặt đầy ngưng trọng, vội vã đi vào Lang Nghị phòng làm việc, trong tay cầm một phần điện báo. Lang Nghị kinh ngạc Ba Đa biểu tình, nhận lấy điện báo tới nhìn một cái. Nguyên lai là Gáp phát tới tin tức, chính phủ thế giới vậy mà bởi vì vấn đề kinh phí, muốn tiêu giảm một bộ phận căn cứ đóng quân, nhưng là ngoài sáng trong tối mục tiêu trực tiếp chỉ hướng G2 cứ điểm. Lý do càng là gượng gạo mà muốn chết, bởi vì Lang Nghị đánh bại đại hải tặc Budapest, còn có gần đây 2 tháng tiêu diệt số lớn hải tặc. Chính phủ thế giới cho là G2 cứ điểm đã không có cần phải trú đóng 5.000 người binh lực. Ha ha, xem lai thế giới chính phủ còn có quên ta à? Lang Nghị cười lên, bất quá Gáp phía sau đối với. Đúng, Lang Nghị tiến hành nhắc nhở. Bởi vì là cái này cái sự tình cũng không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Phía sau có người ở chính phủ thế giới nơi đó tiến hành hoạt động. Hải quân trụ sở chính cũng không phải là người điếc, người mù. Bọn họ giống vậy có thể được chính phủ thế giới tin tức. Lang Nghị đối với chính phủ thế giới cơ cấu tối cao ngũ lão tinh rất là xem không hiểu. Cái này 5 cái lão gia hỏa một ngày rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Đối với hải quân rốt cuộc là một cái dạng gì thái độ? Ba Đa, người nói chính phủ thế giới là thế nào nghĩ? Bọn họ là tại hạn chế hải quân sao? Để cho hải quân vô lực quét sạch toàn bộ hải tặc. Như thế bọn họ mới có thể lợi dụng hỗn loạn thế giới đi tiếp tục bọn họ thống trị thật sao? Lang Nghị mở miệng hỏi. Cái này, ta rất khó suy nghĩ ra. Bất quá ngài đã nói tượng rất có đạo lý. Như vậy làm khó hải quân thật sự là khó mà tin được sự tình. Ba Đa thiếu tá bây giờ đối với chính phủ thế giới cũng là bất mãn. Mà còn trưởng quan mình đã tỏ rõ ý nghĩ của mình, đồng thời cho mình chỗ tốt cực lớn. Nhất vinh câu vinh a. Hừ, để cho trụ sở chính xử lý đi. Bất quá ta đại khái nghĩ đến, hiện nay có như vậy động cơ cùng năng lực cũng chỉ có cái kia gia niên hoa nhạc viên. Bọn họ phía sau lão bản phòng chừng bắt đầu bất mãn chúng ta hành vi. Số lớn hải tặc biến mất để cho bọn họ làm ăn không tốt lắm đây. Như vậy ngài chuẩn bị làm gì đây? Bắt đầu ngày mai ta đem hội sẽ lại lần ra biển, ngồi ta tọa hãm, khác quân hạm cứ theo lẽ thường tuần tra. Này đường biển quả thật cần dọn dẹp, bất quá không muốn đuổi tận giết tuyệt, đưa bọn họ bước đến gia niên hoa đi. Bọn họ không phải cần các khách nhân, như vậy trực tiếp đưa qua, ngài muốn một lưới bắt hết. Tại sao lại không chứ? Vốn là nghĩ phải từ từ thu thập bọn họ, bây giờ nhìn lại cần phải nhanh một chút động thủ, đến lúc đó nhổ tận gốc, ta xem một chút những lão bản kia còn có can đảm hay không cùng ta đối nghịch. Đương nhiên bọn họ đầu tiên sẽ đối xử lý vấn đề. Vâng, ta minh bạch, đúng, người năng lực nắm giữ như thế nào? Đã nắm giữ cơ bản ứng dụng. Rất tốt, hôm nay cùng ta đi ra ngoài đi. Ta biết ngươi xuống. Giải trừ quân bị phong thanh Lang Nghị cũng không thèm để ý. Budapest là này đường biển trên nhất đại hải tặc. Mặc dù không có thể nói không có khác thế lực, nhưng là cũng không có Budapest đại. Mà Lang Nghị hiện tại cũng là không vội dọn dẹp. Hai người trực tiếp đi trên núi. Lang Nghị thường thường tu luyện địa phương. Nơi này chính là bị hắn phá nhanh không nhẹ. Vừa vặn phế vật lợi dụng một chút, để cho ta nhìn ngươi khống chế. Được, Ba Đa hai tay thả trên mặt đất, chung quanh rắc cái xuất hiện khô nứt, hắn đã có thể đem nước dẫn xuống dưới đất, sáng tạo chính mình thích hợp chiến đấu cảnh vật chung quanh. Ừ, không tệ, nhưng là còn chưa đủ, người có thể lợi dụng cát vậy mà trói buộc, sau đó thông qua đè ép tiến hành công kích, đồng thời cũng có thể dùng cát tạo thành diện tích lớn cát sóng. Công kích liên miên bất tuyệt, đồng thời tăng thêm trong đó áp lực. Lang Nghị nghĩ đến Hokage trong gara, đó là chân chính bàn tay khống xa một cái. Hai cái thế giới mặc dù không cùng, nhưng là đều có thể nắm giữ cát, chỉ bất quá cách thức khác nhau mà thôi. Nhưng là công kích cũng có thể lớn lên không nhiều lắm đâu. Để cho Bada thử xem luôn là được. Minh bạch, ngoài ra Crocodile chiêu số là như vậy. La Nghị đối với. Đúng, Bada tiến hành hướng dẫn. Mà lại nói không ít. Đến không là hy vọng Bada mau sớm tăng cường thực lực. Mà là mình không hội. Sẽ, thường thường có thời gian hướng dẫn hắn. Kỳ thực, tại tất cả mọi người tưởng tượng. La Nghị hẳn là không tán thành giải trừ quân bị. Chỉ có hắn tự mình biết. Hắn hy vọng giải trừ quân bị. Tốt nhất là đem đại hải trình nửa đoạn sau hải quân toàn bộ thuyên truyền. Sau đó nửa đoạn trước chỉ trấn giữ cứ điểm. Sau đó tập trung binh lực dọn dẹp tứ hải. Đương nhiên đây là hắn đương thượng nguyên soái sau đó sự tình. Hiện tại tạm thời duy trì nguyên trạng. Sáng sớm ngày thứ hai, La Nghị tọa hạm trực tiếp lên đường. Nhân viên trang bị đầy đủ tướng quân cấp tọa hạm xuất động. Đây cũng không phải là thường thường có sự tình. Giống nhau tướng quân đều sẽ đợi tại trong cứ điểm bảo vệ cứ điểm an toàn. Nhưng là La Nghị không cần. Cứ điểm cường hóa đã tiến hành một nửa. Pháo đài tùng đứng lên. Bao gồm Berry Trấn. Vàng bạc trên đảo Berry Trấn rất lớn. Bởi vì hải quân chú đóng nguyên nhân. Tương đối mà nói càng an toàn. Cho nên tất cả mọi người nguyện ý tới nơi này tiến hành mua bán. Cho nên vô cùng phồn vinh. Bất quá các hải tặc giống vậy nhìn chằm chằm nơi này. Đến không phải là muốn đánh cướp. Mà là mua bọn họ cần thiết vật liệu. Bất quá bây giờ nơi này cũng thành lập được pháo đài. Mặc dù không đủ để bảo vệ Berry Trấn an toàn. Nhưng là hoàn toàn có thể ngăn trở hải tặc trùng kích. Đủ hòn đảo ngoài ra một bên hải quân tiếp viện là được rồi. Như thế, các hải tặc bị hạn chế. Muốn tới mua vật liệu. Như vậy bọn họ chỉ có thể cải trang lên. Đem chính mình ngụy trang thành người bình thường. Mà còn không thể gây chuyện. Nếu không căn bản rời đi không nơi này. Mà cứ điểm có ba đa thiếu tá trấn thủ. La Nghị một chút đều không lo lắng vấn đề an toàn. Đơn độc một chiếc quân hạm cưỡi gió vượt sóng. Mặc dù không có đại biên đội khí thế. Bất quá như vậy một chiếc đại hình quân hạm. Các hải tặc có thể là không dám trêu chọc. Nhất là La Nghị giết chết Budapest sau đó. Toàn bộ đường biển bị chặn ngang cắt đứt một dạng các hải tặc muốn tiến tới trở nên khó khăn nặng nề. La Nghị mục tiêu là Gia Niên Hoa. Hắn quân hạm đem hội. Sẽ vây quanh Gia Niên Hoa tiến hành không ngừng đi. Đến lúc đó không có gì đặc thù mục tiêu. Nhìn qua giống như là thị uy. Mà La Nghị là muốn thử vận khí một chút. Xem có thể hay không gặp phải mấy cái ác ma quả thực năng lực giả. Chính mình ác ma chi lực đã hơn 20 cái. Tại tới mấy cái đến 27 viên. Khi đó đem hội. Sẽ lại lần sinh ra ác ma chi ngọc. Hắn đây là thử một chút sát ý đối với chính mình ảnh hưởng. Chính mình tĩnh tâm tu luyện có được hay không khắc chế loại tình huống này. Mà bản thân mình kiếm ý cũng là cần chui luyện. Hắn chuẩn bị đang chiến đấu tiến hành thực chiến ứng dụng. Quân hạm lấy ra niên hoa làm trung tâm. Bán kính 30 hải lý khoảng cách bắt đầu vờn quanh đi. Nếu như thuận lợi một ngày có thể chạy lên 2 vòng. Đương nhiên đây không phải là đi hết tốc lực. Mà cái này cái sự tình là bảo mật. La Nghị để cho Bada khống chế cái này cái sự tình truyền. Hắn buổi sáng cất cánh cũng không có rõ ràng chính mình hướng đi. Cho đến rời đi cứ điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.